Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 80, sóng gió ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Dung cho người bắt cóc Tư Nhuệ đến một căn nhà kho. Thuốc mê đã hết tác dụng, Tư Nhuệ bắt đầu cử động, cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu cô cũng không rõ nữa. Cơ thể cô bị trói chặt vào ghế. Tư Nhuệ cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng dây trói rất chặt. Bỗng nhiên có tiếng bước chân bước đến, đó là Mỹ Dung, cô ta đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Đôi mắt cô ta nhìn Tư Nhuệ đầy sự hận thù. Mỹ Dung tiến lại gần Tư Nhuệ. Cô cảm thấy có điều gì đó không lành nhưng tay chân đã bị trói chặt, có kháng cự cũng bằng không. Mỹ Dung lấy điện thoại ra bật chế độ camera quay lại khoảng khắc đáng thương của Tư Nhuệ. Cậu xem, nếu hôm nay tôi hủy hoại cuộc đời cô ta thì cậu có chấp nhận ở bên cạnh tôi không? Lý Trấn Kiệt, cậu là một tên bội bạc dám ruồng bỏ tôi. Nghe nói cô ta đang mang thai đứa con của cậu, hay là hôm nay tôi cho cả mẹ lẫn con lên thiên đường. Nói rồi cô ta cười lớn giống như một kẻ điên. Tư Nhuệ nhìn Mỹ Dung với ánh mắt khẩn thiết cầu xin. Cô ta không những không buông tha còn tát vào mặt của Tư Nhuệ một cái thật mạnh. Đồ khốn, sao cô lại xuất hiện làm cản trở tất cả mọi kế hoạch của tôi như thế? Cô muốn tôi phải làm gì với cô đây? Nói rồi Mỹ Dung đứng lên đi ra bên ngoài. Canh chừng cô ta cho cẩn thận. Cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối bao trùm khiến cho Tư Nhuệ vô cùng sợ hãi. Cô không ngờ Mỹ Dung lại có thể làm ra những chuyện điên rồ đến như thế. Cô ta sẽ định làm gì tiếp theo đây? Tư Nhuệ sợ rằng Mỹ Dung sẽ kết liễu mình vì cô đã trực tiếp khiến cho Lý Trấn Kiệt rời xa Mỹ Dung. Nhưng còn đứa bé trong bụng cô thì sao? Càng nghĩ Tư Nhuệ càng tiêu cực mà rơi nước mắt. Người giúp việc đã về nhà sau vài giờ đi chợ mua thực phẩm chuẩn bị cho buổi ăn. Bà nhìn thấy cổng nhà mở toang ra. Đã bắt đầu lo lắng, bỏ túi đồ xuống rồi chạy vào nhà liên tục gọi. Cô Tư Nhuệ, cô vẫn còn ở nhà chứ? Bà chạy lên phòng của Tư Nhuệ cũng không nhìn thấy ai. Cho dù tìm kiếm khắp nơi trong nhà vẫn không nhìn thấy ai. Lúc này ba mẹ nuôi cũng đã quay về. Người giúp việc liền chạy ra với gương mặt hoảng loạn. Thưa ông bà chủ, xảy ra chuyện rồi. Lúc tôi đi chợ về, cổng nhà đã mở toang, tôi lo sợ sẽ có trộm nên đã chạy khắp nhà để kiểm tra nhưng không mất thứ gì, chỉ có cô Tư Nhuệ là không thấy đâu. Hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi bắt đầu lo sợ cho Tư Nhuệ. Hôm nay con bé ở nhà một mình. Vào xem lại camera xem có chuyện gì xảy ra với Tư Nhuệ không. Ba nuôi vẫn giữ bình tĩnh tìm ra phương án giải quyết. Bọn họ đi vào nhà xem lại camera. Hình ảnh Tư Nhuệ bị hai tên đàn ông đưa lên xe rồi lái đi mất khiến cho mọi người bắt đầu lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra với con bé vậy? Tư Nhuệ còn đang mang thai. Chúng ta phải làm sao đây ông? Mẹ nuôi rối rắm thúc giục chồng mình nghĩ cách. Bọn họ quyết định gọi điện cho Hoàng Cung nhờ sự giúp đỡ của nữ hoàng. Sau khi biết được tình hình của Tư Nhuệ, mọi người trong Hoàng Cung đều rất lo lắng, không thể nào ngồi yên được. Lý Trấn Kiệt vẫn còn đang sốt cao. Gương mặt của anh đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Công nương liền lo lắng đi đến đỡ lấy con trai. Từ từ đã, con vẫn còn chưa khỏe hẳn. Lý Trấn Kiệt mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Con không sao, mẹ cứ nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi. Công nương đắn đo một lúc rồi quyết định nói cho Lý Trấn Kiệt biết, dù sao anh vẫn là chồng của Tư Nhuệ. Tư Nhuệ bị bắt cóc, bây giờ mọi người đang tìm kiếm tung tích của con bé. Lý Trấn Kiệt nghe mẹ nói liền bước xuống giường. Tại sao Tư Nhuệ lại bị bắt cóc? Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Lý Trấn Kiệt cầm lấy điện thoại lên để kiểm tra. Một tin nhắn được gửi đến từ Mỹ Dung. Đoạn video Tư Nhuệ bị trói lại như một tù nhân. Còn bị cô ta đã kích tinh thần. Lý Trấn Kiệt nhìn sang mẹ của mình. Là Mỹ Dung đã bắt cóc Tư Nhuệ. Cô ta đang muốn làm gì đây? Mọi người bắt đầu họp mặt lại. Những sóng gió không ngừng ập đến. Thông tin Lý Nhã Đan bị tai nạn giao thông đã được thông báo đến cho nữ hoàng biết. Sau khi nghe tin, nữ hoàng đã rất sốc, đầu óc quay cuồng nên đã ngất xỉu. Mọi người lại một lần nữa rơi vào trạng thái rối rắm. Theo thông tin được biết, Lý Nhã Đan được đưa đến bệnh viện. hiện tại bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, cần được truyền máu gấp. Lý Trấn Phong vội vàng đến bệnh viện để truyền máu cho Lý Nhã Đan, dù sao bọn họ vẫn là máu mủ của nhau, không thể nào làm ngơ được. Phía bên này Lý Trấn Kiệt đang rất sốt ruột, cho người đi tìm kiếm thông tin địa chỉ nơi đang giam giữ Tư Nhuệ. Anh đang rất lo lắng cho tình trạng cơ thể của vợ mình, cô còn đang mang thai. Cách chương.